Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội nam nàng cả người như tao điện giật. Nhịn không được hơi hơi run rẩy. Một cổ mạc danh điện giật cảm giác từ va chạm kia chỗ lan tràn đến khắp người. Nếu không phải nàng cực lực cố nén, không nghĩ mất mặt, 20 năm chưa bao giờ động quá tình kia chỗ mắc cỡ địa phương, thiếu chút nữa liền có chút ái muội. Dòng nước ấm lặng lẽ trào ra, nhưng là cố tình tạo hóa trêu người. Bởi vì nàng hai chân tách ra dáng ngồi, kia vốn là ngắn nhỏ quần lót lại hướng về phía trước rụt một chút. Hiện nay ở kia váy sam hạ đó là lại vì mê người bất quá cảnh tượng. Kia tiểu nhân đáng thương vải dệt chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ kia ngượng ngùng khép kín đóa hoa, mà phấn nộn nộn cánh hoa kia bị kia tiểu khố khố bên cạnh chuế tiểu gen nhược nhược bao. Lại từng điểm chạm vào nam nhân bụng kiên cố phấn khởi cơ bắp. Có thể nói nhất non mềm cùng cứng cỏi nhất xảo diệu đụng chạm, sờ sờ mẫn cảm nhận thấy được kia cổ. Dòng nước ấm theo nàng đối trước mắt chạm huống chuẩn xác nhận chi mà ngo ngoe dục dịch. Nàng không tự giác tưởng kẹp chặt hai chân. Bệ hạ vui vẻ Hương Nhi liền vui vẻ. Bệ hạ nếu là thích Hương Nhi chính là Hương Nhi lớn nhất phúc khí. Hãy còn nói lời kịch sở sở dừa. Theo kịch bản yêu cầu hơi hơi ỉ ở hoắc ảnh đế ngực thượng, nàng chỉ cảm thấy cảm xúc bành bái. Tiểu tâm nhi bang bang thẳng nhảy, cư nhiên có thể dựa vào thần tượng ấm áp ngực thượng. Quả thực là thiêu cao hương, hảo vui vẻ, thật là cái chi kỷ nhân nhi. Hương Nhi như thế thiện giải chấm ý, không hổ là chấm giải ngữ hoa, nhưng thật ra làm chấm thích khẩn. Hoại ảnh đế vừa nói lời kịch, một bên muốn cho chính mình cực lực xem nhẹ kia kề sát ở chính mình trần trụi ngực thượng trơn. Trượt ngạo nhân, kia đứng thẳng mềm mại song phong cách hơi mỏng ẩm ướt vải dệt đè nặng hắn rối rắm. Phấn khởi cơ bắp, kia mặt tô bạch như ngọc ôn nhuận thừa dịp chính mình mật sắc như thạch cứng rắn. Quả thực là vô cùng phù hợp, làm nhân tình dục tăng vọt, bị hắn kiên cố ngực hơi hơi đè ép. Lại hơn nữa kia kích cỡ quá tiểu nhân mạt ngực song trọng đè ép. Kia mềm mại lại ngạo nhân nộn nhũ thượng đạm phấn quầng vú nhi đều bị tễ đến lộ ra tinh tinh điểm. Điểm, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, lại không nghĩ rằng ngực thượng xúc cảm càng thêm rõ ràng, mà kia tiểu hà mới lộ góc nhọn hai viên. Nhọn nhọn cũng cách kia thông thấu mạt ngực cọ sát hắn ngực. Còn có kia vốn là uyên ương thêu thùa hoa văn cũng là ở nhẹ nhàng ma xoa. Cố tình này thô ráp sợi tơ, càng là ở nhắc nhở kia nhòn nhọn nhi không giống người thường. Quả thực ở đối lập hạ càng có vẻ kia đính kiều đầu vú càng thêm rõ ràng làm người vô pháp bỏ qua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia tiểu nha đầu. Thế nhưng hồn nhiên chưa giác, quả thực làm người nén giận. Này hỏa rõ ràng là hỗn loạn mạc danh tình dục hừng hực dục hỏa, hắn kiệt lực áp lực. Lại phát hiện tay vừa mới vì bế lên nàng, còn đặt ở nàng phần bên trong đùi, hắn ở trong lòng yên lặng thâm hô một hơi. Chuẩn bị rời đi kia chỉ chính ngo ngoe dục dịch tưởng yên lặng sờ sờ tạc thủ. Lại không dự đoán được trên người người nọ nhi bỗng nhiên vừa động. Đem hắn kia đang muốn rời đi bàn tay to ngăn chặn, hắn lửa nóng lòng bàn tay liền như vậy đột nhiên. Không kịp phòng ngừa bị đè ở kia tuyết nộn đùi hà. Kia chỗ vốn chính là mẫn cảm nộn nộn da thịt. Bị kia nhiệt độ một nâng. Sờ sờ vội theo trong nước nho nhỏ sức nổi nâng khai kia đã bị kia nhiệt độ trước hồng đùi ngọc. Mà nam nhân cũng không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến làm bộ trượt tay. Hình như là ở trong nước từ sức nổi phá lệ không hào khống chế tay giống nhau. Đại trưởng một chút liền cọ tới rồi kia háng, lại không ngờ đến chính mình trường chỉ liền như vậy xẹt qua sở sở kia chưa bao giờ bị người ngoài đụng vào quá nộn hoa, cho dù ở trong nháy mắt hắn liền rút về tay. chính là hắn rõ ràng nhớ rõ, liền ở kia một hoa mà qua khoảnh khắc, hắn kia có vết chai mỏng thô ráp lòng bàn tay cũng sờ đến kia tế nhuyễn gen biên. Còn có kia bị gen bao tiểu nộn cánh hoa, mềm mại, ẩm ướt, nộn nộn, hoại ảnh đế ánh mắt u nhiên tối sầm lại. Hạ bụng lặng yên bốc cháy lên tinh hỏa dục diễm, chỉ là nhẹ nhàng một sờ khiến cho người như thế dục. Niệm đại trướng, cũng không biết này đóa tiểu hoa nhi đến tột cùng là cỡ nào mê người hình dáng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.